Đế bá, chương 6655, thả xuống được, cũng coi là một loại trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Trảm Tiên, bao lâu chuyện không có phát sinh qua, chí ít trong nhân thế cực kỳ lâu chưa từng thấy qua. Mặc dù nói, lần trước tiên chiến, chính là thủ dạ chỉ chiến, nhưng là, cũng không có tiên nhân vẫn lạc. Lần trước tiên nhân vẫn lạc, chính là Chu Thiên chỉ chiến, thiên tội chiến tử thời điểm. Nhưng mà, trận kia Xê Hiến tranh quá mức kịch, y đều như cùng chỗ tại vỡ nát bên trong. Mà lại toàn bộ tràng diện không gì sánh được hỗn loạn. Trong nhân thế căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Mãi cho đến vẽ sau, mọi người mới biết được có tiên vẫn lạc. Hôm nay, xuất thủ Trảm Tiên chính là một đối một tình huống dưới phát sinh, đại hoang nguyên tổ chém bão phác, toàn bộ quá trình chính là ngay ngắn trật tự tiến hành. Không có phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn chỉ chiến. Có thể nói, trận này Trảm Tiên chỉ chiến, chính là rõ ràng sáng tỏ, dù là trong nhân thế cũng không tận mắt thấy. Đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, y nguyên không gì sánh được rung động. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến trận chiến này toàn bộ quá trình. Mặc dù, vô số tu sĩ cường giả đều không có nhìn thấy đại hoang nguyên tổ là thế nào xuất đao. Cũng không có thấy đại hoang nguyên tổ là thế nào chém giết bão phác. Nhưng mà, đại hoang nguyên tổ một đao diệt triều dâng, đao lên chém bão phác. Đây là hứa một vị lại một vị đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên cảm nhận được, đại hoang nguyên tố một đao chỉ vô địch làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Nói không ra lời, trong nhân thế những cái được gọi là vô địch, tự xưng vô địch, tại đại hoang nguyên tổ cái này vô địch chỉ dưới đao. Lộ ra buồn cười như vậy, lộ ra buồn cười như vậy, bất luận cái gì đại đế hoang thân, nguyên tổ Trảm Thiên. Bọn hắn cảm nhận được đại hoang nguyên tổ dạng này vô địch một đạo thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn dĩ vãng tự phụ là cỡ nào buồn cười. Giống như là thăng hề, bọn hắn cái gọi là vô địch, tại đại hoang nguyên tổ dưới một đao, chẳng phải là cái gì? Tiên chỉ chiến, bão phác bị gờ, yết, cũng không biết qua bao lâu đăng sau, có lẽ không biết qua bao nhiêu nhật nguyệt đăng sau. Lúc này mới có người lấy lại tính thần, liền xem như đại để hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều từ loại kia kinh hồn bên trong lấy lại tỉnh thân. Bão phác chết, thật lâu sau khi lấy lại tỉnh thần đối với một chút viễn cố chỉ tố mà nói. Có nói không ra được cảm giác, có nói không hết tư vị. Bão phác, đây chính là sáng lập chỉ tố nha. Hẳn đã từng khai thác một đầu thông hướng thủy tổ con đường. Không biết phúc phận bao nhiêu năm tháng, thành tựu bao nhiêu thủy tổ, cuối cùng hẳn bước lên ăn vụng tiên thì chỉ lộ đăng đạo thành tiên. Nhưng mà cho dù là đăng đạo thành tiên bão phác, chung quy là đạo không bằng người nha. Đây là tàn đạo, cùng đường hoàng chứng đạo đại hoang nguyên tổ mà nói, chênh lệch quá xa. Vẫn là bị đại hoang nguyên tố chém quyết. Kết cục như vậy để cho người ta không thắng thốn thức. Tàn tiên, chung quy là tàn tiên nha. Lại làm sao có thể cùng đại hoang nguyên tố dạng này đường hoàng chỉ tiên so sánh. Liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn loại. Tồn tại này, cũng đều không khỏi cảm khái. Thở dài một tiếng, nếu có thể đế cho ta thành tàn tiên. Cả đời là rủ. Đường hoàng thành tiên, không dám nghĩ vậy, cũng có người đều cảm thần nói, mặc dù bão phác thành tiên, có chút không thấy gặp, chính là ăn vụng tiên thị, nói đến, đích thật là ám muội, cũng không phải đường hoàng chứng đạo, nhưng, tiên, chung quy là tiên, đừng nói là phàm phu tục tử không thành tiên được, liên xem như nguyên tố Trảm Thiên, cũng đều không thành tiên được. Liên xem như tàn tiên, vô thượng cự đầu, cũng khó thành được, cho nên, đối với trong nhân thế mà nói, nếu là có thể thành tiên, bất luận là thế nào tàn tiên, đó đều đã là cả một đời được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, tại đại hoang nguyên tố loại này đường hoàng chỉ tiên trong tay. Tàn một, đích thật là thất sắc không ít. Một khi là địch, hãn phải xê, hết không nghỉ ngờ. Đại hoang nguyên tố, cái này sẽ là đệ nhất tiên sao? Đối với hậu thế cường giá mà nói, bọn hẳn cũng là lần thứ nhất gặp đại hoang nguyên tố xuất thủ. Hôm nay, đại hoang nguyên tố trong lòng bọn họ địa vị càng thêm vô thượng. Một mực đến nay, làm khai sáng đại hoang nguyên tố, đều đế vô số người kính ngưỡng. Trong lòng bọn họ đều là tồn tại chí cao vô thượng. Hôm nay, có thể gặp đại hoang nguyên tổ xuất thủ trảm tiên. Đại hoang nguyên tố địa vị, vậy liền trở nên càng thêm chí cao vô thượng, đều nhanh ấn trở thành đệ nhất tiên. Lời như vậy, cũng làm cho người không khỏi vì đó trăm mặc. Liên xem như vô thượng cự đầu, cũng giống vậy trả lời không được. Đại hoang nguyên tố, xuất thủ chém báo phác. Cái này cường đại, không cần nhiều lời, nhưng là, đại hoang nguyên tố, có thế tia thân đệ nhất tiên sao? Mọi người trong nội tâm đều không xác định. Đương kim thành tiên, báo phác đã xê hết, chỉ còn lại có hai đại thục địa cố chỉ tiên nhân. Lấy vô thượng cự đầu xem ra, hôm nay đại hoang nguyên tổ đã bao trùm tại cao hơn hết. Nhưng, cùng hai đại thục địa cố chỉ tiên nhân mà nói, chỉ sợ hay là có nhất định chênh lệch. Dù sao, đó là thái sơ tiên nha. Thái sơ tiên, mặc dù có thể sợ, nhưng, đủ loại cực hạn vậy. Tiên thành thiên thấp giọng nói một câu. Còn lại, liên nhìn các ngươi. Còn có trảm tam sinh. Đương nhiên, tiên thành thiên mà nói, cũng chỉ có chính hắn nghe được, những người khác không biết. Mặc dù mọi người đều không rõ ràng đại hoang nguyên tổ cùng thái sơ tiên có bao nhiêu khoảng cách, nhưng cũng không ít người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái khác tiên. Trảm tam sinh, trảm tam sinh, không phải thuộc về tới rồi sao? Hắn đánh với đại hoang nguyên tổ một trận, sẽ ai thắng ai thua đâu. Cũng có nguyên tố trong lòng nói thầm lấy, cũng có vô song hạng người thấp giọng nói ra, có lẽ, một thế này, đại hoang nguyên tố nắm chắc thắng lợi trong tay. Tam tiên giới tất cả vô song hạng người, viễn cố tồn tại đều rất rõ ràng. Đại hoang nguyên tổ cùng trảm tam sinh đã là lão địch nhân. Từ ma hoang chỉ chiến bắt đầu, hai người bọn họ đọ sức đều chưa từng có đình chỉ qua. Mãi cho đến thủ dạ chỉ chiến, giữa lẫn nhau xê, hiến tê, danh đều còn tại kéo dài. Một mực đến nay, ở một mức độ rất lớn mà nói, trảm tam sinh là đã chiếm ưu thế. Chỉ bất quá, trước kia, trảm tam sinh là nhận lấy tam tiên, tứ đại thục địa kiềm chế thôi. Nhưng mà, một thế này, trảm tam sinh không hiếu vẫn lạc. Như vậy, trảm tam sinh lại một lần nữa trùng sinh trở về. Phải chăng sẽ cùng đại hoang nguyên tổ một trận sinh tử? Trận chiến này lại đều sẽ ai thắng được? Trảm tam sinh trở về, cùng đại hoang nguyên tổ tất có một trận chiến. Ở thời điểm này, đã có dưới người như vậy đoạn luận. Bởi vì ở bất luận kẻ nào xem ra, đã không có bất luận kẻ nào có thể kiềm chế trảm tam sinh. Ngày nào đến thời điểm, trảm tam sinh tất đánh với đại hoang nguyên tố một trận. Nhưng mà, tại một thể này, đại hoang nguyên tổ đã có cực lớn vượt qua. Khi trảm tam sinh lại một lần nữa thành tiên trở về thời điểm, hẳn đánh với đại hoang nguyên tổ một trận, phải chăng có ưu thế đâu? Tất cả mọi người không biết. Báo phác, rốt cục B, ị xê hém giết. Nhìn xem trận chiến này kết thúc, Mộc Đại Tư Tế cũng không khói thất thần. Thì thảo nói, trong nhân thế, hắn so rất nhiều người đều biết báo phác. Thế gian không biết sự tình, hắn đều biết một hai. Nhìn xem báo phác bị đại hoang nguyên tổ một tay chém quyết. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này, chấn động không gì sánh nổi. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn đã từng cùng Bão Phác kề vai chiến đấu. Dù là hôm nay đã thành tiên Bão Phác, y dài, nguyên bị một đạo chém huyết, hết ở trong tay Đại Hoang Nguyên Tố. Cuối cùng là không oan, Mộc Đại Tư Tế không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mất thấy, không nhất định là thật. Mất thấy không nhất định là thật, cái gì không thật đâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Mộc Đại Tư Tế không khỏi vì đồ khẽ giật mình. Lý Thất Dạ không có trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm nói, ta cũng nên đi, công tử muốn đi rồi. Mộc Đại Tư Tế khẽ giật mình, mà hẳn còn chưa kịp nói mặt khác thời điểm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã cất bước mà lên, bước ra tiếu thế giới. Cung tiễn công tử, nguyện công tử vĩnh tồn, ta tồn tại ở thế, nơi đây bất diệt. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Mộc Đại Tư Tế hướng Lý Thất Dạ phục bái, lấy chân mệnh hứa thệ, cung cung kính kính. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tại nhất cử bước ở giữa, liền rời đi tiểu thế giới, một bước bước vào bất. Đây là làm cái quỹ gì đồ vật? Tại Lý Thất Dạ bước vào bất độ hải, tiến vào cái kia phá thành mảnh nhỏ vạn thi hoang thời điểm, đầu lâu cuối cùng từ trong túi bò ra ngoài. Lý Thất Dạ xem xét đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, không giả chết rồi, a, chỉ là nho nhỏ ngủ một chút mà thôi. Đầu lâu tận pha trò, vừa cười vừa nói, thả xuống được, cũng coi là một loại trùng sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đầu lâu đánh một cái ngáp bộ dáng, nói ra, ta mặt mo này, tốt xấu cũng gánh không nối, không cùng tiểu bối so đo. Lời nói này đến tươi mát thoát tục, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, đầu lâu không khỏi cười khan một tiếng. Mà Lý Thất Dạ lúc này đứng tại mảnh này phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất, không khỏi nhíu mày một cái. Vạn thi hoang vốn là chôn giấu vô số thi thế, về phần vì sao nơi này có vô số thi thế, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Nhưng là theo sinh tử thiên viễn trinh, vạn thi hoang tất cả tử thi đều đã hôi phi yên diệt. Mà lại, mảnh này tấc đất không sinh đại địa, đã phá thành mảnh nhỏ, cũng tìm không thấy một cái tử thi. Ở chỗ này, vẫn là một mảnh tử địa. Dù là Đại Hoang Nguyên Tổ xuất đạo, mà diệt hết thầy lực lượng, trong thời gian ngắn, mảnh này phá thành mảnh nhỏ thổ địa, không có cái gì sinh cơ. Nhưng mà, tại mảnh này phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất, y nguyên có một ít lực lượng vô danh đang chấn động lấy. Cái này xác định là Bão Phác tiểu tử kia. Đầu lâu cũng không khỏi hoài nghi, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi xác định sao? Lý Thất Dạ vên vẹn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, là ai không trọng yếu, có người ở chỗ này qua, mà lại không chỉ một người, đều là một chút âm mưu lừa dối thuật, nhàm chán cực độ. Đầu lâu có chút khinh thường nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng chính bởi vì những này âm mưu lừa dối thuật, khiến cho ngươi thuyền lật trong mương. Uy, làm người không mang theo dạng này, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Đầu lâu không khỏi nhảy dựng lên, trừng mắt một đôi mắt, đối với Lý Thất Dạ kháng nghị nói, được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, biết nghe lời phải, nhàn nhạt nói ra, cái này xác thực lên không được cái gì mặt bàn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trên mặt làm khó dễ. Trong nội tâm chỉ có thể chửi mẹ, cũng không biết mắt to ba người bọn hắn ra hỏa là thế nào tuyến đồ đệ. Tuyến một cái tâm địa gian rảo người làm đồ đệ, chỉ toàn làm chút ý đồ xấu. Đầu lâu có chút khinh thường, nói ra, dạng này đồ đệ, liên xem như thiên phú lại cao hơn, cũng thành không được tiên. Cách chương.